Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ. Chương 126, ngoại truyện 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng điên rồ càng phải bình tĩnh. Cô ta nhớ lại những gì mà đàn chị đã nói với mình. Nghĩ đến cuộc sống như ý ở hiện tại của đàn chị. Kỳ Mai Tư vốn là gái bao trong một quán bar cao cấp. Gia cảnh của cô ta không tốt lắm. Cùng một xuất thân. Cùng một kinh nghiệm, dựa vào cái gì mà đàn chị có thể gả vào một gia đình giàu có và sống cuộc sống của một quý bà. Khi học đại học bởi vì ngoại hình xinh đẹp nên được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng cô ta lại không thích những người đó. Khi đó, còn cô ta thì không thể chứ. Cô ta chịu nhún nhường, dịu dàng và hiểu ý, say khướt cùng với Thẩm Kế. Sau đó không nói gì. Quay đầu nghĩ cách để chấm dứt giao dịch với người đàn ông kia. Chịu dày vò 2 tháng. Sau đó cô ta gọi điện cho Thẩm Kế và nói về việc mình đã có thai. Chỉ cần cô ta một mực khẳng định đứa trẻ là của Thẩm Kế. Cho dù Thẩm Kế có nghi ngờ, cô ta khóc lóc van xin. Với tính cách của Thẩm Kế, tuyệt đối sẽ không bao giờ thô bạo với cô ta. Tuy nhiên, Thẩm Kế đã không bảo cô ta đi làm phẫu thuật ngay. Với thái độ này, cô ta có thể từ từ thu xếp sau. Cô ta đã thắng cực rồi. Quả nhiên, Thẩm Kế không bảo cô ta đi làm phẫu thuật. Cũng không nhẫn tâm vô tình đưa cho cô ta một khoản tiền rồi bảo cô ta cút đi. Điều này có nghĩa là cơ hội của cô ta đã đến. Kỹ Mai Tư suy nghĩ xong rồi. Đầu tiên phải để Thẩm Kế chấp nhận đứa trẻ này. Chỉ cần anh ta chấp nhận thì bước đầu tiên đã hoàn thành. Sau đó đến bước thứ hai. Điều mà cô ta cần phải làm là tìm cách tiếp xúc với mẹ Thẩm. Là một người phụ nữ. Cô ta tin rằng mẹ Thẩm ở cái tuổi này chắc chắn là muốn bế cháu. Cũng muốn con trai của mình có con cái. Cho nên chỉ cần cô ta gặp mẹ Thẩm. Ngoan ngoãn một chút. Không để mẹ Thẩm ghét mình thì bước thứ hai của cô ta đã thành công. Kỳ Mai Tư mỗi ngày đều tự nói với bản thân. Đi từng bước một. Không được vội vàng. Nóng lòng thì không ăn được đậu hũ nóng. Chỉ cần có thể dựa vào đứa trẻ mà gả vào gia đình giàu có giống như đàn chị kia. Cho dù vất vả thế nào cô ta cũng sẵn sàng. Sau khi gả vào gia đình giàu có. Nghĩ cách không để cho đứa trẻ trong bụng ra đời. Rồi sinh thêm một đứa con ruột cho Thẩm Kế. Thần không biết quỷ không hay. Ngoại trừ bản thân cô ta ra. Không ai có thể biết rằng đứa trẻ ban đầu không phải là của Thẩm Kế. Bé con, chờ mẹ được gả vào nhà họ Thẩm. Tới lúc đó thì uất ức cho con rồi. Kỳ Mai Tư sờ lên cái bụng vẫn chưa hiện rõ. Nhìn dáng vẻ duyên dáng. Thanh tú và xinh đẹp của mình trong gương. Như thể nhìn thấy được cảnh tượng không lâu sau mình mặc áo cưới và kết hôn với Thẩm Kế. Nụ cười trên mặt càng ngày càng rạng rỡ. Cô ta nghĩ, điều may mắn nhất trong cuộc đời này của mình chính là gặp được Thẩm Kế. Nhưng lại không nghĩ rằng, Thẩm Kế đã tạo nghiệp lớn như thế nào mới gặp phải cô ta. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Cô ta vừa nhìn qua thì thấy là Thẩm Kế gọi đến. Khuôn mặt của Kỳ Mai Tư từ khóe mắt đến lông mày đều tràn đầy niềm vui. Từ khi cô ta nói với Thẩm Kế rằng mình đã có thai thì Thẩm Kế chưa bao giờ chủ động liên lạc với cô ta. Lần nào cũng đều là cô ta liên lạc. Anh Kế, cô ta bắt máy với giọng điệu đầy kinh ngạc và mừng rỡ. Vừa rồi em đang ngủ chưa? Mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Không ngờ rằng anh lại điện cho em. Em còn cho rằng mình đang nằm mơ. Anh đã thực sự gọi điện thoại cho em. Cô ta nghẹn ngào nói. Giọng điệu thể hiện sự mong mỏi và chờ đợi của mình. Người đàn ông nghe được đều sẽ cảm thấy mềm lòng. Ở đầu dây bên kia. Giọng nói của Kỳ Mai Tư từ ống nghe vang lên rất rõ ràng. Khúc Kim Tích nghe mà dùng mình. Trên cánh tay da gà mụn cơm điên cuồng nổi lên. Cô dùng ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhìn Thẩm Kế. Trong lòng Thẩm nghĩ, cậu cả nhà họ Thẩm thích giọng điệu này của phụ nữ sao? Hay là nói đàn ông đều thích cái này ư, đừng khóc nữa. Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng Nam Đô. Em chuẩn bị một chút. Anh sẽ bảo Lương Sơn đến đón. Lương Sơn là trợ lý riêng của Thẩm Kế. Anh Kế, em thật sự rất vui. Em không nghe nhầm chứ? Anh muốn ăn cơm cùng với em. Lần trước chúng ta ăn cơm cùng nhau là ở. Cô ta thích một anh chàng thế hệ thứ hai giàu có trong trường. Nhưng mà anh chàng thế hệ thứ hai giàu có kia đã có một cô bạn gái ưu tú. Theo như cô ta thấy, Thẩm Kế bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy chán ghét của cô bé qua kính chiếu hậu thì mặt anh ta bất giác nóng lên. Anh ta nói với Kỳ Mai Tư, nếu như mình có thể trở thành bạn gái mới của anh chàng kia thì với sự hào phóng của anh ta đối với bạn gái mình, 10 phút nữa Lương Sơn sẽ đến. Sau đó cúp máy, bà nói chuyện với dì xấu xa đó thật là dịu dàng. Tiểu Kim Tích bĩu môi. Hứ, Thẩm Kế, cô ta chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Cô ta bắt đầu nghĩ cách hạ bệ cô bạn gái của anh chàng giàu có kia. Kỳ Mai Tư không cảm thấy rằng suy nghĩ này của mình là sai trái. Có cô gái nào mà không vạch ra kế hoạch cho tương lai của mình chứ? Cô ta có vóc dáng. Hạ Tuyết không biết là cô bạn nhỏ này đang dùng một phương thức khác để trêu chọc cậu cả nhà họ Thẩm. Cô ấy vội vàng giảng hòa. Có sắc đẹp, tuyệt đối sẽ không bao giờ tùy tiện ở bên cạnh một người đàn ông. Nói với Tiểu Kim Tích. Kim Kim, ba cháu làm như vậy là lịch sự đối với phụ nữ. Cô ta nhất định phải tìm được một người bạn trai ưu tú trên tất cả các phương diện. Như vậy mới có thể xứng đáng với vẻ đẹp trời sinh của mình. Nhưng điều mà Kỳ Mai Tư không ngờ tới là anh chàng giàu có kia hoàn toàn không để ý đến cô ta. Còn làm cô ta xấu hổ trước công chúng. Nếu như anh ấy nói chuyện hung hăng với gì đó trên điện thoại thì chính là hành động mất lịch sự. Khiến cô ta không còn mơ tưởng hảo huyền. Điều này khiến Kỳ Mai Tư gần như sụp đổ. Đàn ông theo đuổi cô ta nhiều như vậy. Anh ấy là ba của Kim Kim thì phải làm tấm gương tốt cho Kim Kim. Có đúng không nào? Cậu cả nhà họ Thẩm chưa từng nói chuyện gay gắt với phụ nữ. Đến cả phụ nữ còn âm thầm ghen tị với cô ta. Chẳng hạn như những người bạn cùng phòng ở ký túc xá. Cô ta biết bọn họ Thẩm nói xấu cô ta. Nói cô ta không phải là một người phụ nữ tốt. Là loại trà xanh, cô ta cũng không quan tâm. Hạ Tuyết biết rất rõ điều này. Cho dù anh ta ghét một người phụ nữ thì cũng sẽ giữ phép xã giao cơ bản. Từ trong những lời nói bênh vực Thẩm Kế của Hạ Tuyết, Khúc Kim Tích nhanh chóng hiểu được tâm ý của cô ấy. Đôi mắt liền sáng lên. Dù sao thì chỉ cần có thể tìm được một bạn trai giàu có và sống cuộc sống tốt đẹp của mình. Mặc kệ người khác nói gì, Hạ Tuyết có tình cảm với Thẩm Kế. Lát nữa diễn kịch sẽ càng chân thật hơn. Cô ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tuyết. Thật là một cô gái dịu dàng đáng yêu. Những người đó chẳng qua là ghen tị với cô ta. Không ăn được nho liền nói nho chua mà thôi. Tuy nhiên, thái độ của cậu ấm này đã giáng cho Kỳ Mai Tư một đòn đả kích. Khiến cô ta bắt đầu nghi ngờ về sức quyến rũ của mình. Chính vào lúc này, không hiểu sao trái tim của Thẩm Kế lại giống như một tảng đá. Vấn đề tình cảm của người khác đương nhiên Khúc Kim Tích sẽ không nhúng tay vào. Cô ta đã gặp một đàn chị cùng trường. Đàn chị này mỗi khi ra khỏi trường đều khoác lên mình những bộ quần áo và túi xách hàng hiệu. Nhiệm vụ của cô hôm nay là xác nhận xem Thẩm Kế có phải là đang bị lợi dụng hay không. Cảm ơn gì hả? Nửa giờ sau, trang sức trên người cũng rất có giá trị. Người ta đồn rằng cô ta được bao nuôi. Nhưng đàn chị lên giọng nói rằng cô ta chỉ là tìm được bạn trai giàu có. Hạ Tuyết dắt Khúc Kim Tích vào quán trà sữa đối diện nhà hàng Nam Đô rồi đưa mắt nhìn Thẩm Kế bước vào nhà hàng Nam Đô. Khi anh ta rời đi, sau này mới biết người bạn trai giàu có đó của cô ta đã hơn 40 tuổi rồi. Khúc Kim Tích còn giơ nắm tay nhỏ của mình lên để cổ vũ cho Thẩm Kế. Ba ơi, cố lên, ý là diễn xuất tốt một chút, đừng để lộ ra sơ hở. Kim Kim, lớn tuổi khiến người ta không thể nào dùng lời nói để miêu tả được. Đàn chị nói với Kỳ Mai Tư rằng có rất nhiều người đàn ông giàu. Đàn ông đẹp trai nhiều tiền bên cạnh không thiếu phụ nữ xinh đẹp. Những người đàn ông này càng kén chọn hơn so với trong tưởng tượng của cô ta. Cháu muốn uống trà sữa loại nào? Hạ Tuyết bế Tiểu Kim Tích lên. Nghĩ rằng trẻ con có lẽ là không biết mùi vị của trà sữa. Nếu như cô ta muốn có được vị trí đó, thì phải xem thử cô ta có thể cạnh tranh được với những phụ nữ kia hay không. Cô ấy đang chuẩn bị giới thiệu thì Khúc Kim Tích đã không hề ngại ngùng chút nào nói với nhân viên trà sữa một cách đáng yêu. Anh ơi, còn đàn ông lớn tuổi thì không giống như vậy. Mặc dù bên cạnh cũng không thiếu phụ nữ, nhưng ánh mắt của bọn họ đương nhiên sẽ thấp hơn một chút. Cho em một ly trà sữa trân châu. Thêm nhiều trân châu nhé. Anh trai nhân viên mỉm cười thật tươi trước sự dễ thương của cô bé. Sau đó nói với Hạ Tuyết, chỉ cần xinh đẹp, mánh khóe một chút, muốn tìm được một người đàn ông như vậy chỉ là chuyện trong phút chốc. Sau đó được đàn chị giới thiệu, con gái của cô thật là xinh đẹp. Hạ Tuyết đỏ mặt, định xua tay thì Khúc Kim Tích lớn tiếng nói, cảm ơn anh trai đã khen em, bởi vì mẹ em rất xinh đẹp. Kỳ Mai Tư đến một quán bar và trở thành cô tiếp rượu. Lúc đầu chỉ là uống rượu cùng chứ không. Nhưng mà ở những nơi như quán bar, cho nên em mới đẹp như vậy. Anh nhìn đi, mẹ em có phải là vô cùng xinh đẹp không? Có thể gặp được đủ loại người giàu có muốn tìm ai đó để ra tay. Miễn là bạn có mánh khóe là được. Vẻ mặt đắc ý tự hào của cô bạn nhỏ gây thích thú cho những khách hàng khác trong quán. Hạ Tuyết sững sờ vài giây mới phản ứng lại. Cô bé đã, Kỳ Mai Tư qua lại với một vài người đàn ông trung niên. Bọn họ rất hào phóng với cô ta. Nhưng Kỳ Mai Tư vẫn không hài lòng. Bởi vì các đồng nghiệp của cô ta đều tìm được cho mình những đại gia đẹp trai. Thậm chí có người còn được gả vào gia đình giàu có. Nhập kịch, rồi, nhân viên bán hàng thêm rất nhiều trân châu vào trà sữa của Khúc Kim Tích. Hơn nữa bởi vì cô bé còn nhỏ, ví như đàn chị đã giới thiệu cho cô ta vào ngành. Đã lâu không gặp, đã hóa thân thành quý bà, còn sinh ra một cậu con trai, rất được lòng nhà chồng. Anh chàng còn tình ý dùng những viên trân châu nhỏ để cô có uống cũng sẽ không bị nghẹn. Khúc Kim Tích cười càng ngọt ngào hơn. Không chỉ như vậy, Kỳ Mai Tư âm thầm hỏi cô ta làm sao có thể gả vào một gia đình giàu có. Đàn chị sờ bụng cười bí hiểm. Đương nhiên là dựa vào cái này. Nhà chồng của đàn chị có vấn đề trong việc sinh con. Thế là sau khi đàn chị mang thai, đứa trẻ trong bụng liền trở thành bảo bối. Cô còn được anh trai bán hàng tặng cho một nắm kẹo trái cây miễn phí. Bọn họ ngồi xuống vị trí bên cửa sổ. Sau khi gia đình đó cân nhắc trước sau, cảm thấy đứa trẻ quan trọng nên định để đàn chị sinh con rồi cho cô ta một khoản tiền. Từ vị trí này có thể nhìn thấy nhà hàng Nam Đô ở phía đối diện. Thẩm Kế đã ngồi xuống nhưng Kỳ Mai Tư vẫn chưa đến. Mẹ, nếu như chúng ta gặp ba, mẹ có nhận ra ba không? Khúc Kim Tích truyền cảm hứng diễn kịch trước cho Hạ Tuyết. Hạ Tuyết không phải là diễn viên. Đương nhiên đàn chị không đồng ý uy hiếp gia đình kia. Nếu như không để cô ta gả vào thì cô ta sẽ đi phẫu thuật. Sau một hồi tranh đấu, vì vậy cô ấy chỉ có thể dựa vào bản năng mà phối hợp. Cuối cùng đàn chị đã thành công. Kỳ Mai Tư nghe thấy liền sững sờ. Thực ra làm công việc của bọn họ điều kiêng kỵ nhất chính là mang thai. Hạ Tuyết quả nhiên còn chưa thể thích ứng được với việc một cô bé mở miệng ra gọi cô ấy là mẹ. Bởi vì hầu như 100 đàn ông đều không cho phép bọn họ mang thai. Cho dù có thai họ cũng không thèm quan tâm. Luôn ngăn cản tình huống này xảy ra. Đồng thời có chút không bắt kịp nhịp điệu của Khúc Kim Tích. Khúc Kim Tích kìm nén sự lo lắng và hướng dẫn cô ấy từng bước một. Mẹ ơi, đã từng có người giống như đàn chị, muốn dùng đứa con trong bụng để mặc cả. Kết quả bị người ta đánh đập rất thê thảm. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Đàn chị nói, có những cơ hội phải do mình giành lấy. Cô phải học cách nắm bắt thời cơ. Ba và mẹ đã xa nhau 3 năm rồi. Nói không chừng ba đã tìm mẹ suốt những năm qua. Nếu như gặp lại ba, chúng ta sẽ nhận nhau. Có được không? Hạ Tuyết, tìm hiểu rõ tính cách của người đàn ông đó như thế nào. Cô phải biết được nếu như mình làm chuyện này, người đàn ông có thể chấp nhận không? Khúc Kim Tích, những bạn nhỏ ở trường mẫu giáo đều có ba. Nhưng Kim Kim thì không có. Kim Kim thật đáng thương. Kim Kim cũng muốn giống như những bạn khác. Chỉ cần người đàn ông có thể chấp nhận thì cô đã thành công một nửa rồi. Chỉ một từ, cược, nếu thành công thì nửa đời còn lại không phải lo lắng. Nếu không thành công, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Sau đó, Kỳ Mai Tư gặp được Thẩm Kế. Có ba cả mẹ ở bên cạnh. Khi họp phụ huynh, ba và mẹ sẽ cùng nhau đi. Hạ Tuyết cũng không biết tại sao. Cô ta đã là một người lão luyện trong quán bar, biết cách tìm ra sở thích của đàn ông trong thời gian nhanh nhất. Đánh trúng vào sở thích của Thẩm Kế. Rõ ràng biết chuyện này là do cô bé ngẫu nhiên bịa ra, nhưng khi nghe thấy cô bé nói như vậy, đột nhiên cô có chút xúc động. Biết rằng anh ta chỉ để lại tiền chứ không để lại tình. Liền hiểu được người đàn ông này sợ phiền phức. Chỉ cần không làm phiền anh ta. Vừa rồi cô bé chưa bao giờ nhắc đến mẹ mình. Còn Thẩm Kế cũng chưa bao kết hôn. Anh ta sẽ cưng chiều phụ nữ hết mực. Vào thời điểm đó, có khá nhiều đồng nghiệp nhìn chằm chằm vào Thẩm Kế. Mặc dù những lời này có thể là do tự cô bé bịa ra, nhưng có lẽ là cô bé cũng thực sự cảm thấy như vậy. Cuối cùng Kỳ Mai Tư đã dùng thủ đoạn để mình lọt vào mắt xanh của anh ta. Cô ta nghĩ, cho cô ta thời gian 2 tháng, cô ta sẽ hạ gục người đàn ông này. Thông qua việc sống chung khiến cô ta hoàn toàn hiểu rõ tính cách của Thẩm Kế. Người đàn ông này rất tùy tính, hào phóng đối với phụ nữ. Nói không chừng cô bé là vì muốn có mẹ nên mới bộc lộ cảm xúc chân thật như vậy. Chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của anh ta, tùy tiện làm cái gì cũng được. So với những người đàn ông khác, Hạ Tuyết chuẩn bị nối tiếp vở kịch của cô bé một cách tự nhiên thì lại nhìn thấy sắc mặt cô bé đột nhiên thay đổi. Sự ưu tú của Thẩm Kế khiến người ta động lòng. Điều này càng khiến cô ta quyết tâm muốn kết hôn với Thẩm Kế. Tuy nhiên, điều khiến Kỳ Mai Tư bất lực là Thẩm Kế. Người đàn ông này, thật sự là quá vô tình. Cô bé đẩy ly trà sữa đang uống trước mặt ra rồi nói. Tới rồi, sự chuyển biến tâm trạng nhanh chóng của cô bé khiến Hạ Tuyết vô cùng kinh ngạc. Cô ta đã làm mọi cách để khiến anh ta yêu mình, nhưng đến thời điểm anh ta đưa tiền và chấm dứt mối quan hệ giữa hai người. Cô ấy sững sờ một lúc rồi nhìn theo ánh mắt của Khúc Kim Tích. Trong nhà hàng Nam Đô, một phụ nữ trẻ ngồi xuống ở vị trí đối diện với Thẩm Kế. Cho dù cô ta đã cầu xin Thẩm Kế cho mình ở lại bên cạnh anh ta, một xu cô ta cũng không cần, nhưng vẫn không nhận được sự đồng ý của Thẩm Kế. Lúc này, cô ta mới hiểu tại sao những bạn giường cũ của Thẩm Kế không có ai quay lại tìm anh ta. Bởi vì bọn họ biết rõ rằng đối với Thẩm Kế mà nói. Khúc Kim Tích nhìn chằm chằm vào Kỳ Mai Tư mấy lần rồi nói với Hạ Tuyết. Dì Hạ, dì xấu tính này không đẹp bằng dì. Trong lòng Hạ Tuyết biết phần nhiều là cô bé đang nói lời dỗ dành cô ấy. Không thể coi là thật được. Có thể trở thành bạn. Giường, giao dịch giữa hai bên đã chấm dứt và không có bất kỳ quan hệ tình cảm nào. Bọn họ không thể treo cổ mình trên cây. Tìm kiếm người giàu có tiếp theo là được rồi. Kỳ Mai Tư không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì được. Hơn nữa Thẩm Kế ở trên giường rất chặt chẽ cẩn thận. khiến Kỳ Mai Tư không thể nào ra tay được. Sau khi chấm dứt giao dịch với Thẩm Kế, của Thẩm Kế làm sao có thể xấu xí được chứ? Cách xa xa, Hạ Tuyết có thể nhìn thấy người phụ nữ đó có dáng người mảnh mai, đầy đặn. Cô ta u sầu trong 2 ngày, sau đó phấn chấn trở lại, tìm kiếm con mồi mới. Cô ta rất nhanh chóng tìm được, ăn mặc rất thời trang. Còn cô ấy chỉ là một giáo viên mẫu giáo, mặc áo phông và quần jean bình thường. Kết quả điều mà cô ta vô cùng hối hận là người đàn ông này có rất nhiều điều quái gở khiến người ta khó nói ra. Kỳ Mai Tư vô cùng kinh tởm. Đâu có thể so sánh với một người trẻ trung và xinh đẹp lại biết ăn mặc như Kỳ Mai Tư chứ. Hơn 10 phút sau đó điều càng khủng khiếp hơn đã xảy ra. Cô ta mang thai rồi. Cô ta không thể nào có thai khi chưa chuẩn bị xong mọi thứ. Hơn nữa, dựa theo những gì mà cô ta biết về người đàn ông này, nếu như đối phương biết cô ta có thai, việc đầu tiên chính là đấm mấy cái vào bụng cô ta. Thẩm Kế ở phía đối diện đã làm một động tác. Đây là cử chỉ mà Khúc Kim Tích đã hẹn trước với anh ta. Đã đến lúc cô phải ra tay rồi. Mẹ ơi, tuyệt đối không thể nào để cô ta sinh ra đứa bé. Thế là, có 2 con đường đặt ra trước mặt Kỳ Mai Tư. Một là, lặng lẽ đi phẫu thuật. Đợi lát nữa, khi con gọi điện cho mẹ thì mẹ vào nhé. Khúc Kim Tích nhảy xuống ghế, không quên ôm ly trà sữa. Nhân lúc không có xe cộ qua lại, coi như không có chuyện gì xảy ra. 2 là, giữ lại đứa trẻ này lại và tìm lối thoát cho bản thân. Cũng thật trùng hợp, cô ta gặp lại Thẩm Kế trong lúc anh ta đang mệt mỏi. Ngay lúc đó, những suy nghĩ điên rồ tràn ngập trong tâm trí của Kỳ Mai Tư. Khúc Kim Tích lắc lư đôi chân ngắn ngủn của mình rồi chạy qua phía đối diện. Hạ Tuyết ở trong quán trà sữa nhìn cô bé băng qua đường. Càng điên rồ càng phải bình tĩnh. Cô ta nhớ lại những gì mà đàn chị đã nói với mình. Nghĩ đến cuộc sống như ý ở hiện tại của đàn chị. Trong lòng đổ mồ hôi. Bọn họ thực sự đã bỏ lỡ một chi tiết quan trọng. Đó chính là băng qua đường. Một đứa trẻ 3 tuổi một mình băng qua đường. Cùng một xuất thân, cùng một kinh nghiệm. Dựa vào cái gì mà đàn chị có thể gả vào một gia đình giàu có và sống cuộc sống của một quý bà? Bởi vì kịch bản của Khúc Kim Tích nói rất rõ ràng mạch lạc cho nên đã để cô bé tự mình sắp xếp tất cả. Còn cô ta thì không thể chứ. Cô ta chịu nhún nhường, dịu dàng và hiểu ý, say khướt cùng với Thẩm Kế. Sau đó không nói gì, đến nỗi khiến cho 2 người lớn đều chưa từng nghĩ đến chuyện qua đường. Quay đầu nghĩ cách để chấm dứt giao dịch với người đàn ông kia. Chịu giày vò 2 tháng, Thẩm Kế ở trong nhà hàng Nam Đô qua kính trong suốt nhìn thấy Tiểu Kim Tích băng qua đường. Suýt chút nữa đứng dậy. Nếu như xảy ra tai nạn, sau đó cô ta gọi điện cho Thẩm Kế và nói về việc mình đã có thai. Chỉ cần cô ta một mực khẳng định đứa trẻ là của Thẩm Kế, Thẩm Thính sẽ giết chết anh ta mất. 2 người lớn nhìn thấy mà thấp tha thấp thỏm. Chính chủ Khúc Kim Tích thì một chút cảm giác cũng không có. Cho dù Thẩm Kế có nghi ngờ, cô ta khóc lóc van xin. Với tính cách của Thẩm Kế, tuyệt đối sẽ không bao giờ thô bạo với cô ta. Tuy nhiên, nhanh chóng qua đường, nhìn thấy cô đã đến được đường bên này, trái tim đang treo lơ lửng của Thẩm Kế cuối cùng cũng được đặt xuống. Thẩm Kế đã không bảo cô ta đi làm phẫu thuật ngay. Với thái độ này, cô ta có thể từ từ thu xếp sau. Cô ta đã thắng cực rồi. Quả nhiên, anh ta nghe thấy Kỳ Mai Tư ở phía đối diện nói. Anh Kế, em định đan một cái áo len cho bé con. Anh giúp em chọn một số mẫu. Có được không? Thẩm Kế không bảo cô ta đi làm phẫu thuật. Cũng không nhẫn tâm vô tình đưa cho cô ta một khoản tiền rồi bảo cô ta cút đi. Em cảm thấy cái nào cũng đẹp nên không biết phải chọn cái nào. Khúc Kim Tích chuẩn bị xong tâm trạng.

Nhìn khẩu hình miệng. 3. Kỳ Mai Tư giật thót tim. Giọng điệu thể hiện sự mong mỏi và chờ đợi của mình. Người đàn ông nghe được đều sẽ cảm thấy mềm lòng. Ở đầu dây bên kia, Thẩm Kế đứng dậy sải bước ra ngoài. Kỳ Mai Tư vội vàng theo sau. Thẩm Kế sợ hãi trước tiếng khóc của Khúc Kim Tích. Nhất thời, không thể phân biệt được rõ là cô đang khóc giả hay là khóc thật. Hơn nữa cô bé không làm theo kịch bản chạy vào trong. Giọng nói của Kỳ Mai Tư từ ống nghe vang lên rất rõ ràng. Khúc Kim Tích nghe mà rùng mình. Trên cánh tay da gà mụn cơm điên cuồng nổi lên. Cô dùng ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhìn Thẩm Kế. Trong lòng Thẩm nghĩ, cậu cả nhà họ Thẩm thích giọng điệu này của phụ nữ sao? Kỳ Mai Tư đuổi theo Thẩm Kế ra ngoài. Thì thấy cô bé đang ôm lấy đùi của Thẩm Kế mà gào khóc. Ba, cuối cùng Kim Kim cũng tìm được ba rồi. Hu hu hu hu. Hay là nói đàn ông đều thích cái này ư, đừng khóc nữa. Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng Nam Đô. Em chuẩn bị một chút. Anh sẽ bảo Lương Sơn đến đón. Thẩm Kế, bởi vì Khúc Kim Tích nói với anh một câu bằng giọng rất nhỏ. Em sợ đến mức chân mềm nhũn ra rồi. Cách Chương, Lương Sơn là trợ lý riêng của Thẩm Kế. Anh Kế, em thật sự rất vui. Em không nghe nhầm chứ? Anh muốn ăn cơm cùng với em.